Xin chào các bạn. Cuốn sách ngày hôm nay mà chúng ta cùng nhau đọc là cuốn Nhân tố Enzyme của tác giả Hiromi Shinya. Tập 1: Phương thức sống lành mạnh. Lời nói đầu. Bạn có thể sống lâu mà không bệnh tật. Trong suốt 40 năm làm bác sĩ, tôi chưa một lần bị bệnh. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đi khám bệnh là khi tôi bị cúm năm 19 tuổi. Hiện tôi là bác sĩ làm việc chủ yếu ở Mỹ và Nhật. Với tôi, bác sĩ là một nghề vất vả cả về thể chất lẫn tinh thần. Công việc khó khăn là vậy, nhưng tôi vẫn có thể đảm bảo sức khỏe của mình đến bây giờ là nhờ thực hiện phương pháp duy trì sức khỏe hàng ngày. Sau khi tự mình thực hiện và nhận thấy hiệu quả của phương pháp này, tôi đã giới thiệu nó cho các bệnh nhân của tôi cùng thực hiện. Và kết quả họ đạt được còn tuyệt vời hơn rất nhiều so với kết quả của một người khỏe mạnh như tôi. Vì sau khi tìm hiểu và thực hiện phương pháp này, có thể nói tỷ lệ tái phát bệnh ung thư của các bệnh nhân bằng 0%. Khoảng 35 năm về trước, tôi là người đầu tiên trên thế giới thành công trong việc phẫu thuật cắt bỏ polyp bằng phương pháp nội soi đại tràng mà không cần phẫu thuật mở ổ bụng. Có thể bạn sẽ thấy giống như tôi đang khoe khoang, nhưng vào thời điểm đó, thành công này đã mở ra một trang mới trong lịch sử y học nhân loại. Lý do là kỹ thuật cắt polyp không cần mở ổ bụng đã tránh được những tổn thương cho cơ thể bệnh nhân. Ngoài ra, chắc cũng không ai mong muốn phải làm phẫu thuật cắt mở ổ bụng của mình cả. Hiển nhiên, vào thời đó, tôi nhận được rất nhiều lời mời với tư cách là bác sĩ duy nhất trên thế giới nắm giữ kỹ thuật này. Chỉ tính riêng các bệnh nhân ở Mỹ, đã có hơn 10 triệu người yêu cầu tôi làm kiểm tra đại tràng, thậm chí họ còn sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cũng được. Tôi trở thành trưởng khoa nội soi dạ dày của một bệnh viện lớn tại Mỹ khi mới 30 tuổi. Buổi sáng tôi làm việc ở bệnh viện của trường đại học, buổi chiều tôi làm việc trong phòng khám tư của mình. Tính đến nay, với vai trò là bác sĩ trưởng khoa nội soi dạ dày, tôi đã khám cho hơn 300.000 bệnh nhân. Nhìn lại, tôi rất ngạc nhiên khi mình đã khám cho ngần đấy người. Và tất nhiên, trong số họ cũng có những người nổi tiếng. Ví dụ như diễn viên Dustin Hoffman, cứ cách 3 năm lại đến phòng khám của tôi một lần. Anh ấy rất thích sushi Nhật và vợ anh ấy là người rất dễ gần. Với quyết tâm giữ gìn sức khỏe cho mình, anh ấy đang thực hiện nghiêm túc phương pháp ăn uống đảm bảo sức khỏe mà tôi giới thiệu. Ngoài ra, còn có ngôi sao nhạc rock Sting, nhà thiết kế thời trang Vera Wang. Về diễn viên thì có Jennifer Jones, Kevin Klein, Rock Hudson. Tôi không thể kể hết những người nổi tiếng đã đến chỗ tôi khám bệnh. Thậm chí, thời điểm Ronald Wilson Reagan còn làm Tổng thống Mỹ, tôi còn đưa ra lời khuyên cho các bác sĩ của ông ấy với vai trò là bác sĩ cố vấn. Ở Nhật Bản cũng có rất nhiều người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau đã dành lời khen cho phương pháp ăn uống lành mạnh này của tôi, như nguyên thủ tướng Yasuhiro Nakasone, nguyên thủ tướng Tsutomu Hatta, nguyên thủ tướng Hosokawa Morihiro, chủ tịch Tsuneo Watanabe của tập đoàn Yomiuri Shimbun Group, cựu huấn luyện viên bóng chày chuyên nghiệp Katsuya Nomura, Esaki Reona, người đạt giải Nobel vật lý, ông Jiro Yoshio, chủ tịch tập đoàn Yoshio, diễn viên Masahiko Tsukawa, diễn viên Keiko Takeshita. Tôi viết những lời trên không phải vì muốn khoe khoang, mà tôi chỉ muốn gợi lên một chút hiếu kỳ, một chút quan tâm của các bạn về phương pháp sống lành mạnh mà tôi sẽ giới thiệu trong cuốn sách này. Thế nên tôi đã mượn các tên tuổi lớn kể trên. Từ kết quả lâm sàng khi tiến hành kiểm tra dạ dày của hơn 300 người, tôi đã rút ra kết luận, người có sức khỏe tốt là người có dạ dày đẹp. Ngược lại, người có sức khỏe kém là người có dạ dày không đẹp. Tôi thường ví tình trạng của dạ dày, đường ruột là vị tướng và tràng tướng như người ta hay gọi nhân tướng vậy. Người có vị tướng và tràng tướng tốt thì cơ thể và tâm trí của người đấy cũng khỏe mạnh. Ngược lại, người có vị tướng và tràng tướng xấu, tức là trong cơ thể, tâm trí của anh ta đang có vấn đề ở chỗ nào đó. Nói tóm lại, vị tướng và tràng tướng của người có sức khỏe tốt, thường rất tốt, còn vị tướng, tràng tướng của người có sức khỏe kém, thường xấu. Hay nói ngược lại, nếu giữ được vị tướng và tràng tướng tốt, cũng đồng nghĩa với giữ được sức khỏe tốt. Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến vị tướng và chàng tướng chính là thói quen ăn uống cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày. Khi khám bệnh, tôi thường yêu cầu các bệnh nhân trả lời vào phiếu điều tra về thói quen ăn uống, sinh hoạt của họ. Và kết quả tôi nhận ra những đặc điểm hết sức rõ ràng trong thói quen ăn uống, sinh hoạt của những người có vị tướng, chàng tướng tốt và những người có vị tướng, chàng tướng xấu. Trong cuốn sách này, tôi muốn giới thiệu với các bạn về phương pháp sống lâu và khỏe mạnh mà tôi đã dày công nghiên cứu cùng với sự trợ giúp của đông đảo các bệnh nhân của tôi. Vậy, làm thế nào để có thể sống lâu và khỏe mạnh? Nếu nói ngắn gọn trong một câu, thì đó là sống mà không tiêu tốn hết enzyme diệu kỳ. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc về cụm từ enzyme diệu kỳ. Tất nhiên rồi, vì đó là từ do chính tôi nghĩ ra. Nói một cách đơn giản, enzyme diệu kỳ là enzyme nguyên mẫu của hơn 5.000 loại enzyme trong cơ thể, đảm nhiệm các hoạt động duy trì sự sống của con người. Enzyme là tên gọi chung cho các chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein, được tạo thành trong các tế bào sinh vật. Dù là thực vật hay động vật, chỉ cần nơi nào còn tồn tại sự sống, chắc chắn sẽ tồn tại enzyme. Enzyme tham gia vào tất cả các hoạt động thiết yếu, duy trì sự sống như tổng hợp, phân giải, vận chuyển các chất, đào thải, thải độc, cung cấp năng lượng. Nếu không có enzyme, sinh vật không thể duy trì sự sống. Tất nhiên, ngay cả sự sống của con người chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng nhiều loại enzyme khác nhau. Có nhiều loại enzyme là bởi mỗi enzyme chỉ đảm nhiệm một hoạt động duy nhất. Ví dụ, enzyme tiêu hóa amylase có trong nước bọt chỉ phản ứng với tinh bột. Để tiêu hóa chất béo và các protein khác, cần đến các loại enzyme tương ứng khác. Các enzyme cần thiết cho việc duy trì sự sống này được hình thành ngay trong tế bào của cơ thể sống. Trong cơ thể chúng ta có hơn 5.000 loại enzyme. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tự tổng hợp enzyme qua bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, ngần ấy loại enzyme dù được biết là hình thành ngay trong cơ thể sinh vật để đáp ứng nhu cầu cơ thể, nhưng đến nay, người ta vẫn chưa giải thích được các enzyme này được hình thành trong các tế bào như thế nào. Enzyme diệu kỳ mà tôi đã nói ở trên là loại enzyme nguyên mẫu, có khả năng trở thành bất cứ loại enzyme nào trước khi chuyển hóa thành một loại enzyme chuyên biệt. Cơ duyên khiến tôi nghĩ đến việc liệu có hay không loại enzyme nguyên mẫu như vậy chính là khi tôi nhận thấy tình trạng tại một vị trí cố định, khi các enzyme chuyên biệt bị sử dụng một lượng lớn thì các enzyme cần thiết cho các bộ phận khác trong cơ thể có xu hướng giảm xuống. Nói một cách dễ hiểu hơn, ví dụ khi chúng ta uống nhiều rượu, các enzyme phân giải cồn trong gan sẽ bị dùng với lượng lớn. Khi đó, dạ dày sẽ thiếu các enzyme cần thiết cho quá trình tiêu hóa. Tóm lại, theo tôi, enzyme mặc dù có hàng nghìn loại, nhưng không tạo ra với số lượng cụ thể cho từng loại, mà ban đầu, cơ thể sẽ tạo ra enzyme nguyên mẫu, sau đó sẽ chuyển hóa thành các loại enzyme chuyên biệt, đáp ứng với nhu cầu cơ thể và sử dụng tại những cơ quan cần thiết. Ngày nay, enzyme đang được biết đến trên toàn thế giới như là chìa khóa quan trọng bảo vệ sức khỏe. Người ta đã và đang tiến hành rất nhiều nghiên cứu để tìm hiểu về enzyme, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa thể giải đáp. Tiến sĩ Edward Howell, nhà nghiên cứu enzyme hàng đầu tại Mỹ, đưa ra giả thuyết khiến nhiều người quan tâm là sinh vật trong suốt thời gian sống của mình chỉ có thể tạo ra một lượng enzyme nhất định. Ông cũng gọi enzyme trong cơ thể vốn có số lượng nhất định này là enzyme tiềm năng. Thời điểm sinh vật dùng hết các enzyme tiềm năng này cũng là thời điểm kết thúc cuộc đời sinh vật. Giả thuyết này của tiến sĩ Howell cũng khá gần với giả thuyết của tôi, nên tôi hy vọng trong các nghiên cứu tiếp theo có thể chứng minh được sự tồn tại của enzyme diệu kỳ. Tất nhiên là các nghiên cứu sẽ còn phát triển hơn nữa, và lúc đấy có lẽ không phải chỉ có mình enzyme diệu kỳ hay giả thuyết tại thời điểm này của tôi, nhưng việc ăn uống khoa học giúp hỗ trợ các enzyme diệu kỳ và thói quen sống lành mạnh, không tiêu tốn hết các enzyme này giúp cải thiện vị tướng, chàng tướng là sự thật đã được chứng minh lâm sàng. Tôi có thể khẳng định như vậy sau khi chẩn đoán cho hơn 300.000 bệnh nhân. Ngoài ra, phương pháp sống lành mạnh mà tôi giới thiệu cho các bạn trong cuốn sách này cũng bao gồm cả các giả thuyết của tôi dựa trên các kết quả lâm sàng. Trong đó có những nội dung đi ngược lại với xu hướng đang thịnh hành về ăn uống và sức khỏe mà mọi người vẫn biết, nên có thể các bạn sẽ thấy hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, xin các bạn hãy yên tâm, tất cả những điều tôi giới thiệu trong cuốn sách này đều được chính bản thân tôi kiểm chứng, xác nhận độ an toàn, sau đó được đông đảo các bệnh nhân thực hiện và cho những kết quả to lớn tới việc duy trì sức khỏe. Gần đây, các trường y đã hủy bỏ chương trình đi thực tập mà tập trung nâng cao kiến thức chuyên môn của bác sĩ, nên ngày càng có ít bác sĩ có thể khám bệnh tổng quát cơ thể cho bệnh nhân. Bác sĩ về dạ dày chỉ khám về dạ dày, bác sĩ khoa mắt chỉ khám về mắt. Tôi e rằng việc chuyên biệt hóa như thế sẽ dẫn đến việc bỏ sót những điểm quan trọng trong khi khám bệnh. Cơ thể con người là một thể thống nhất, có liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận với nhau. Ví dụ, chỉ cần một chiếc răng sâu cũng sẽ ảnh hưởng đến cả cơ thể. Bởi thức ăn không được nhai kỹ khi chuyển xuống dạ dày sẽ khiến tiêu hóa không tốt, dẫn đến không hấp thu đầy đủ các chất dinh dưỡng, từ đó gây ra các vấn đề cho các bộ phận khác trong cơ thể. Trong nhiều trường hợp, vấn đề nhỏ tưởng chừng như không có gì đáng nói, nhưng lại gây nên các căn bệnh trầm trọng. Sức khỏe của chúng ta được duy trì, tác động bởi chính những hoạt động nhỏ bé không đáng để ý hàng ngày. Ăn uống, bổ sung nước, vận động, nghỉ ngơi, giấc ngủ, trạng thái tinh thần. Chỉ cần một trong các yếu tố trên phát sinh vấn đề sẽ ảnh hưởng đến cả cơ thể chúng ta. Theo tôi, yếu tố giữ vai trò đảm nhận, duy trì các mối liên kết phức tạp trong cơ thể chúng ta, đồng thời cũng là yếu tố quan trọng bất biến trong việc duy trì cuộc sống khỏe mạnh, chính là các enzyme diệu kỳ. Tuy nhiên, xã hội hiện đại ngày nay lại chứa đầy các nguyên nhân khiến chúng ta phải tiêu tốn các enzyme diệu kỳ này. Từ những thứ xa xỉ như rượu, thuốc lá hay phụ gia thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật dẫn đến các loại thuốc khác, căng thẳng, ô nhiễm môi trường, sóng điện từ đều là những nguyên nhân khiến chúng ta cạn kiệt enzyme diệu kỳ. Để có thể duy trì sức khỏe trong môi trường sống như vậy, chúng ta cần có hiểu biết về tổ chức và hoạt động của cơ thể, cũng như phải có ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân. Nói như vậy, nhưng thực ra vấn đề không phức tạp đến thế. Điều gì đang khiến chúng ta tiêu tốn enzyme diệu kỳ? Làm thế nào để bổ sung enzyme diệu kỳ? Chỉ cần bạn có thể hiểu rõ về các mối quan hệ nhân quả này, cùng với sự nỗ lực mỗi ngày, bạn có thể sống lâu dài, khỏe mạnh. Chương 1. Nguy hiểm khi tin vào những nhận thức sai lầm. Lý do tôi không viết giấy chứng tử trong 40 năm qua. Tôi đã làm bác sĩ nội soi dạ dày được khoảng 40 năm, nhưng chưa một lần phải viết giấy chứng tử. Không tính đến các bác sĩ ở khoa mắt, khoa răng, các khoa không phải đối mặt trực tiếp với sinh tử. Trong số các bác sĩ phải đối mặt với các căn bệnh nguy hiểm mỗi ngày như ung thư đại tràng hay cắt bỏ polyp đại tràng do ung thư giai đoạn đầu, thì có lẽ tôi chính là một trường hợp hiếm thấy. Lý do đến hôm nay tôi vẫn chưa phải viết tờ giấy chứng tử cho bệnh nhân nào cả, có thể là do tôi đã cùng các bệnh nhân của mình thực hiện nghiêm túc phương pháp sống lành mạnh này. Tôi, với tư cách là bác sĩ, khẳng định rằng dù bác sĩ có cố gắng đến đâu, nếu chỉ chữa trị đơn thuần thì không thể giúp bệnh nhân khỏe mạnh trở lại. Cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày quan trọng hơn hẳn so với phẫu thuật và thuốc thang. Trong cuốn sách này, tôi sẽ giới thiệu các bạn phương pháp ăn uống Sinya giúp tỷ lệ tái phát bệnh ung thư còn 0%. Những số liệu kết quả lâm sàng mà tôi có được là nhờ các bệnh nhân của tôi. Họ luôn quyết tâm, nỗ lực hướng đến một sức khỏe tốt, tin tưởng tôi và thực hiện nghiêm túc phương pháp của tôi mỗi ngày. Cuốn sách này nhằm chia sẻ đến bạn đọc về kết quả mà tôi và các bệnh nhân của mình đã cố gắng đạt được cho đến hiện tại. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe của bản thân. Trước đây, người ta thường cho rằng bệnh tật phải nhờ bác sĩ và các phương thuốc chữa bệnh. Bệnh nhân chỉ cần uống thuốc, im lặng và làm theo chỉ thị của bác sĩ là được. Hiện nay, chi phí khám chữa bệnh của toàn dân đang tăng lên gần bằng một nửa ngân sách quốc gia. Và chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc mỗi cá nhân nên có ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân, đồng thời nỗ lực duy trì sức khỏe một cách tích cực. Tôi không muốn bị bệnh. Chắc hẳn bất cứ ai trong chúng ta cũng có mong ước đó. Và nếu có mắc căn bệnh nào đó, chúng ta cũng sẽ muốn nhanh khỏi bệnh. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn giới thiệu cho các bạn về phương pháp sống lành mạnh. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng việc này chỉ là hão huyền, nhưng tôi tự tin khẳng định với bạn rằng con người có thể sống khỏe mạnh không bệnh tật và sống hết tuổi thọ tự nhiên của mình. Tất nhiên, Để làm được điều đó thì ngay từ bây giờ bạn phải cải thiện thói quen ăn uống và sinh hoạt của mình. Khi nghe xong điều này, có thể nhiều người muốn bỏ cuộc, nhưng bạn không cần phải lo lắng. Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ tự nhận thức được thôi. Tôi tin là như vậy. Nhiều bệnh nhân hay than vãn, tại sao mình lại mắc bệnh này nhỉ? Mắc bệnh không phải là thử thách hay trừng phạt của thần linh, mà là hậu quả của những thói quen xấu hàng ngày của bạn. Phương pháp sống khỏe mạnh đến 100 tuổi. Bạn có khỏe không? Có lẽ không nhiều người có thể trả lời có một cách đúng nghĩa cho câu hỏi này. Ngay cả những người nói thông thường tôi chẳng có bệnh gì cả cũng là những người không khỏe mạnh. Trong y học phương Đông có một từ là vô bệnh. Từ này thể hiện trạng thái chưa bị bệnh theo đúng nghĩa mặt chữ. Hay nói cách khác, đó là tình trạng ngay trước khi bị bệnh, dù không khỏe mạnh nhưng cũng chưa bị bệnh. Hiện nay, rất nhiều người Nhật đang ở trong tình trạng này. Ngay cả trong số những người luôn cho rằng mình khỏe mạnh, chắc chắn cũng có không ít người đang gặp phiền toái về các vấn đề như táo bón, tiêu chảy, mất ngủ hay đau vai gáy. Những dấu hiệu đó có thể coi là các tín hiệu khẩn cấp SOS gửi đến cho chính thân chủ đang trong tình trạng vô bệnh. Nếu xem nhẹ các dấu hiệu này vì cho rằng đó là chuyện thường ngày ở huyện, thì nó có nguy cơ tiến triển thành các căn bệnh nặng khác. Từ sau chiến tranh, tuổi thọ bình quân của người Nhật tăng lên đáng kể và Nhật Bản hiện đã trở thành nước có tuổi thọ cao nhất thế giới. Sống thọ chính là nguyện vọng của toàn nhân loại, nên sự thật này quả thật rất đáng mừng cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không thể vui mừng quá sớm khi chỉ đơn thuần nhìn vào con số tuổi thọ bình quân. Lý do là những con số này không phản ánh được tình trạng sức khỏe của người dân. Dù là người 100 tuổi sống khỏe mạnh mỗi ngày hay người 100 tuổi bệnh tật triền miên thì cũng đều được tính là người 100 tuổi. Thế nhưng, ta không thể nói cả hai đều có cuộc sống mãn nguyện như nhau được. Dù bạn có sống lâu đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu không khỏe mạnh thì bạn cũng không thể sống một cách có ý nghĩa được. Và chắc hẳn không ai muốn sống lâu, nhưng phần lớn thời gian lại nằm trên giường hay bị bệnh tật đau ốm, mà đó phải là cuộc sống khỏe mạnh. Hãy nghĩ đến một người lớn tuổi ở gần bạn và hãy tưởng tượng khi đến tuổi đó, bạn cũng sẽ có tình trạng sức khỏe tương tự như vậy. Liệu bạn có thể hài lòng với tình trạng đó hay không? Thật đáng tiếc khi phần lớn mọi người đều đưa ra câu trả lời là không. Khi bạn già đi, dù cơ thể còn khỏe mạnh, thì các chức năng trong cơ thể cũng sẽ bị suy giảm. Tuy nhiên, việc các chức năng trong cơ thể suy giảm hoàn toàn khác với việc bị bệnh. Vậy lý do gì khiến phần đông người cao tuổi hiện nay càng chi nhiều tiền cho khám chữa bệnh lại càng có sức khỏe giảm sút? Sự khác nhau giữa người 100 tuổi sống khỏe mạnh và người 100 tuổi ngủ li bì suốt ngày không nằm ở tuổi tác. Sự khác nhau giữa hai người là do những gì hai người đã tích lũy lại được trong suốt 100 năm này. Nói ngắn gọn thì con người có khỏe mạnh hay không phụ thuộc vào chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt hàng ngày. Những gì một người tích lũy trong cuộc sống hàng ngày như ăn uống, bổ sung nước, rượu bia thuốc lá, vận động, giấc ngủ, công việc, căng thẳng chính là yếu tố quyết định đến tình trạng sức khỏe của người đó. Vậy câu hỏi đặt ra là thói quen sinh hoạt như thế nào để có thể sống thọ và khỏe mạnh? Hiện tại, thị trường sức khỏe đang là thị trường lớn, phát triển. Khắp các đường phố, ngõ hẻm đều tràn ngập các phương pháp nâng cao sức khỏe. Các loại thuốc bổ trợ hay thực phẩm chức năng được bày bán tràn lan với lời quảng cáo về hiệu quả nâng cao sức khỏe. Chỉ cần uống sản phẩm này là đủ. Thậm chí, chỉ cần được giới thiệu trên TV, báo chí là sản phẩm tốt cho cơ thể là hôm sau sẽ trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong cửa hàng. Có thể nói, phần lớn mọi người không hiểu cái gì mới thực sự tốt cho sức khỏe bản thân. Nếu không có những kiến thức đúng đắn, bạn sẽ bị xoay quanh bởi các công ty truyền thông quảng cáo mà thôi. Những quan niệm phổ biến về sức khỏe đều sai lầm. Bình thường bạn có để tâm đến việc duy trì, nâng cao sức khỏe hay không? Có lẽ có không ít người quan tâm tới tập thể dục thường xuyên, bổ sung chất, dùng thuốc đông y hay chú ý tới các bữa ăn. Tôi không hề có ý phủ nhận những nỗ lực của họ, nhưng tôi khuyên họ nên kiểm tra tình trạng sức khỏe một lần để kiểm tra xem phương pháp mình vẫn làm từ trước đến nay có thực sự hiệu quả hay không. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi nhiều phương pháp vốn vẫn được tin tưởng là tốt cho sức khỏe lại chứa rất nhiều yếu tố gây hại cho cơ thể.

Tôi rất quan tâm đến một báo cáo liên quan giữa thực phẩm và sức khỏe được công bố tại Mỹ. Theo báo cáo này tóm tắt, thời điểm đó, nước Mỹ đang gặp phải vấn đề chi phí khám chữa bệnh tăng đến mức tạo thành gánh nặng cho nền tài chính quốc gia. Dù y học phát triển không ngừng, nhưng số bệnh nhân bị ung thư hay tim mạch lại tăng lên theo từng năm. Theo đó, chi phí khám chữa bệnh mà nhà nước phải trả cũng tăng lên theo và tăng đến mức đe dọa nền tài chính quốc gia. Nếu người dân không hiểu được nguyên nhân gây nên các căn bệnh này và không có phương pháp giải quyết tận gốc, thì nước Mỹ sẽ bị khủng hoảng vì bệnh tật. Nhận thấy nguy cơ đó, Thượng viện Mỹ đã cho thành lập Ủy ban đặc biệt của Thượng viện Mỹ về các vấn đề dinh dưỡng quốc gia. Và McGovern là chủ tịch của ủy ban này. Các thành viên của ủy ban này đã tập hợp số liệu liên quan đến ăn uống và sức khỏe từ nhiều nơi trên thế giới, nghiên cứu và điều tra về nguyên nhân khiến bệnh tật gia tăng, cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia về y học và dinh dưỡng hàng đầu thời bấy giờ. Kết quả đã được tóm tắt trong 5.000 trang báo cáo McGovern. Sau khi báo cáo này được công bố, người dân Mỹ buộc phải đứng trước một lựa chọn. Lý do là báo cáo đã kết luận nguyên nhân gây nên nhiều căn bệnh nằm ở thói quen ăn uống sai lầm từ trước đến nay. Báo cáo này cũng khẳng định nếu không cải thiện thói quen ăn uống hiện tại thì không có cách nào để người dân Mỹ khỏe mạnh hơn. Tại thời điểm đó, các món ăn chính của người Mỹ thường là các món giàu protein và chất béo như bít tết. Protein là chất cơ bản để cấu thành nên các bộ phận trong cơ thể, nên có thể nói đây là loại dinh dưỡng cực kỳ cần thiết cho con người. Chính vì vậy, việc ăn các loại thịt chứa nhiều protein được cho là có lợi với các vận động viên thể thao, người trẻ tuổi đang trong giai đoạn trưởng thành, người có cơ thể suy nhược hay người già. Quan niệm thịt chính là nguồn sức sống của người Nhật là ảnh hưởng từ quan niệm dinh dưỡng của người Mỹ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, báo cáo McGovern đã phủ nhận hoàn toàn những quan niệm ăn uống lúc bấy giờ. Báo cáo còn đưa ra định nghĩa về chế độ ăn uống lý tưởng, chính là chế độ ăn của người Nhật trước thời kỳ Genroku từ năm 1688 đến năm 1704. Chế độ ăn này có món ăn chính là ngũ cốc nhưng không xay sát hoàn toàn. Đồ ăn kèm là các loại rau, tảo biển theo mùa, cùng các loại cá nhỏ cung cấp protein. Đây cũng là lý do vì sao những năm gần đây, chế độ ăn uống của người Nhật được thế giới coi là chế độ ăn uống lành mạnh. Tất nhiên, mấy lời quảng cáo như không ăn thịt thì cơ bắp không phát triển được đều là nói dối. Các bạn cứ nhìn vào thế giới tự nhiên sẽ thấy, sư tử đại diện cho động vật ăn thịt, chắc chắn mọi người sẽ thấy nó có các cơ bắp cực kỳ săn chắc. Nhưng thực ra, cơ bắp của các loài ăn cỏ như ngựa còn phát triển vượt trội hơn cả sư tử. Minh chứng rõ ràng chính là hổ hay sư tử khi đuổi bắt con mồi đều không đuổi bắt trong thời gian dài. Thế mạnh của chúng chính là giành chiến thắng nhờ phát huy sức mạnh, tốc độ nhất thời. Bởi chúng biết, nếu so về độ bền thì không thể nào bằng các loại động vật ăn cỏ, vốn có cơ bắp rất phát triển. Không ăn thịt thì không lớn lên được. Câu nói này cũng là nói dối. Voi hay hươu cao cổ đều to hơn hổ, sư tử đến mấy lần, nhưng chúng đều là động vật ăn cỏ. Hơn nữa, có một sự thật là khi ăn nhiều thịt động vật có chứa nhiều protein, tốc độ trưởng thành của con người được đẩy nhanh hơn. Có lẽ, tình trạng trẻ em lớn nhanh trong những năm gần đây là do lượng protein hấp thu vào cơ thể đã tăng lên. Tuy nhiên, trẻ em lớn nhanh cũng đồng nghĩa với việc chúng đang rơi vào nguy hiểm. Đó là quá trình trưởng thành khi đến độ tuổi nào đó sẽ chuyển sang trạng thái lão hóa. Tóm lại, lối ăn uống lấy thịt động vật làm thức ăn chủ yếu sẽ đẩy nhanh tốc độ trưởng thành, hay nói cách khác chính là lối ăn uống đẩy nhanh quá trình lão hóa. Với những ai thích ăn thịt, hãy nhớ rằng ăn nhiều thịt sẽ phá hoại sức khỏe của bạn và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vị tướng, tràng tướng cho chúng ta biết điều gì? Nhân tướng nói lên tính cách của con người, còn vị tướng, chàng tướng nói lên tình trạng sức khỏe của người đó. Vị tướng, chàng tướng của người có sức khỏe tốt, thường rất đẹp. Dạ dày sẽ có niêm mạc màu hồng đồng nhất, bề mặt không lồi lõm, không nhìn thấy mạch máu dưới niêm mạc. Ngoài ra, ở người có sức khỏe tốt, niêm dịch dạ dày trong suốt, dưới đèn nội soi, niêm dịch dạ dày sẽ phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Đường ruột của người có sức khỏe tốt cũng giống như vậy, có màu hồng, rất mềm, độ lớn đồng nhất. Bất cứ ai khi còn là trẻ con đều có dạ dày và đường ruột rất đẹp. Tuy nhiên, do thói quen ăn uống, sinh hoạt hàng ngày mà dạ dày và đường ruột bị thay đổi. Dạ dày của những người có sức khỏe kém, niêm mạc có màu không đều, lốm đốm, có chỗ chuyển đỏ, có chỗ bị sưng. Ngoài ra, những ai bị viêm teo dạ dày nhiều lần, niêm mạc dạ dày thường bị mỏng đi và có thể nhìn thấy mạch máu dưới niêm mạc. Thêm vào đó, khi niêm mạc dạ dày teo lại, các tế bào trên bề mặt niêm mạc sẽ tăng lên, làm bề mặt dạ dày lồi lõm. Nếu đã đến giai đoạn này thì người bệnh đang bước vào giai đoạn tiền ung thư. Với đường ruột của người không khỏe mạnh, các cơ thành ruột dày lên, tạo nên các khúc gấp với độ dày không đồng nhất. Thỉnh thoảng sẽ có chỗ bị siết lại như vòng cao su. Dù bạn có nói với những người vô bệnh, chưa phát sinh đau đớn hay bệnh tật rằng dạ dày của bạn xấu đi rồi đấy, kiềm chế ăn thịt lại, thì cũng không có mấy người thực sự làm theo. Có người cho rằng các món thịt rất ngon nên không thể bỏ được. Nhưng lý do nhiều nhất vẫn là khuất mắt trông coi. Con người thường rất mẫn cảm với những thay đổi thể hiện trên cơ thể. Ví dụ như nếu thấy tóc rụng hay xuất hiện nếp nhăn, người ta sẽ sốt sắng tiêu tiền, thời gian để khắc phục chúng. Còn với những thay đổi trong đường ruột hay dạ dày không nhìn thấy, người ta thường chỉ đối phó bằng mấy lý do cho có lệ như: thôi, dù sao cũng không đau nên có sao đâu mà. Và khi bệnh đã trở nên trầm trọng, thì lúc đấy chúng ta mới thấy hối hận. Có lẽ với những thay đổi không nhìn thấy, con người không nhận thức được ý nghĩa lẫn sự đáng sợ của những thay đổi này. Những người hiểu biết về dạ dày và đường ruột như tôi thường coi trọng những thay đổi bên trong hơn là những thay đổi bên ngoài cơ thể. Bởi tôi biết rằng những thay đổi này có liên quan trực tiếp đến sức khỏe bản thân. Các bệnh nhân của tôi có thể tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp ăn uống Shinya là vì họ hiểu rằng điều này có liên quan trực tiếp đến tính mạng của họ. Với những ai đã một lần đối diện với bệnh ung thư, thì phương pháp sống lành mạnh giúp tỷ lệ tái phát ung thư còn 0% được ưu tiên hơn bất cứ điều gì. Bản thân tôi không muốn biến phương pháp này thành phương pháp giúp tỷ lệ tái phát ung thư còn 0%, mà tôi muốn những người không bệnh thực hiện và đưa phương pháp này trở thành phương pháp sống lành mạnh giúp tỷ lệ tái phát bệnh còn 0%. Cũng chính vì vậy mà tôi muốn các bạn biết, khi các bạn tiếp tục chỉ ăn thịt, trong dạ dày, đường ruột của bạn sẽ xảy ra những thay đổi gì. Lý do khiến thịt gây tổn thương dạ dày là bởi thịt không có chất xơ và có quá nhiều chất béo cùng cholesterol. Nếu tiếp tục ăn thịt, thành dạ dày sẽ cứng và dày lên. Vì trong thịt không có chất xơ nên lượng phân cũng ít đi. Để đào thải lượng phân rất ít này, ruột sẽ phải thực hiện nhu động nhiều hơn cần thiết. Nói cách khác, vì nhu động quá nhiều khiến các cơ thịt cấu thành nên đường ruột trở nên dày và to hơn. Đồng thời ruột cũng trở nên cứng và ngắn hơn. Khi thành ruột dày hơn, khoảng không bên trong sẽ hẹp lại. Ruột vừa cứng vừa hẹp sẽ giúp áp suất bên trong tăng lên. Nhưng nếu cứ tiếp tục bổ sung chất béo động vật, cơ thể sẽ hấp thu lượng lớn protein, tạo thành lớp mỡ dày quanh ruột, khiến áp lực lên thành ruột cũng tăng lên. Khi áp lực bên trong ruột tăng lên, sẽ xuất hiện tình trạng niêm mạc bị đẩy từ bên trong hướng ra ngoài. Hiện tượng này tạo nên các vết lõm như cái túi, hay còn gọi là túi thừa trong ruột. Khi xuất hiện tình trạng này, đường ruột rất khó đẩy phân ra ngoài dù là một lượng phân rất nhỏ. Kết quả dẫn đến tích tụ phân đóng khối bị ứ động ở đại tràng trong thời gian dài. Thường thì phân đóng khối sẽ bám chặt vào thành đại tràng. Tuy nhiên, nếu có túi thừa trong đại tràng, phần đóng khối sẽ tích trong các túi thừa đó và ngày càng khó bài tiết ra ngoài. Phần tích tụ lâu ngày trong các túi thừa hay ở các nếp gấp đại tràng sẽ sinh ra độc tố, tạo ra các polyp có thể thay đổi cấu trúc tế bào ở các bộ phận này. Khi các polyp phát triển sẽ dẫn đến ung thư. Đường ruột xấu đi sẽ dẫn đến các bệnh đại tràng như ung thư đại tràng, polyp đại tràng, viêm túi thừa. Thực tế, những người có đường ruột xấu thường mắc các bệnh liên quan đến thói quen sống như ung xơ tử cung, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch, béo phì, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Như vậy, đường ruột và dạ dày xấu không thể hiện thành các biểu hiện đơn thuần bên ngoài mà là dấu hiệu cho các bệnh đang ăn mòn cơ thể từ bên trong. Đường ruột của người Mỹ và người Nhật có gì khác nhau? Lần đầu tôi sang New York với tư cách là bác sĩ thực tập là năm 1963. Thời điểm đấy, ở Mỹ chủ yếu kiểm tra đại tràng bằng cách chụp hình quang tuyến, barium enema, tức là bơm chất hình quang vào đại tràng và kiểm tra bằng tia X-quang. Cách này tuy kiểm tra được các polyp có lớn hay không, nhưng không thể kiểm tra chi tiết tình trạng đường ruột bệnh nhân. Hơn nữa, để cắt bỏ polyp, cần phải tiến hành phẫu thuật mở ổ bụng bệnh nhân. Tuy nhiên, phẫu thuật mở ổ bụng gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tinh thần người bệnh. Chưa kể, dù có phẫu thuật và kiểm tra bên trong ổ bụng, cũng không thể phân biệt được đó là khối u lành hay sẽ phát triển thành ung thư. Thời điểm đó, mặc dù đã có ống soi ruột thẳng, proctoscope, nhưng đây là ống kim loại thẳng, nên dù cố gắng thế nào, bác sĩ cũng chỉ xem được 20cm bên trong tính từ hậu môn. Năm 1967, tôi bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng kính soi thực quản làm bằng sợi thủy tinh vốn được Mỹ nhập từ Nhật về để kiểm tra thực quản vào việc kiểm tra đại tràng. Và đó chính là kính nội soi đại tràng đầu tiên của tôi. Sau đó, khi loại kính chuyên dùng kiểm tra đại tràng 185cm được sản xuất, tôi đã mua về để kiểm tra cho bệnh nhân. Lần đầu tiên, nhìn thấy đại tràng của người Mỹ, tôi rất kinh ngạc vì quá xấu. Đường ruột của người Mỹ vốn có thói quen ăn thịt, cứng và ngắn hơn hẳn so với đường ruột của người Nhật. Hơn nữa, ngoài tình trạng lòng ruột hẹp lại, còn có nhiều chỗ lồi lõm như vòng cao su xoắn lại. Trong ruột có nhiều túi thừa và phân đóng cục cũng không ít. Nhiều người Mỹ gặp rắc rối về đường ruột. Đương thời, cứ khoảng 10 người thì một người có khối u trong đường ruột. Và thực tế, khi tôi còn là bác sĩ thực tập, số ca phẫu thuật cắt bỏ polyp chiếm 1/3 tổng số ca phẫu thuật của khoa ngoại. Hầu như ngày nào tôi cũng thực hiện phẫu thuật mở ổ bụng chỉ để cắt khối u nhỏ khoảng 1-2cm, và tôi đã trăn trở trong thời gian dài. Liệu có cách nào cắt bỏ khối u mà không phải để bệnh nhân chịu nhiều thương tổn không nhỉ? Và cũng chính trong thời gian đó, ở Nhật đã bắt đầu ứng dụng kính nội soi sợi quang học, loại kính nội soi có gắn sợi cáp quang vào camera quan sát. Tháng 6 năm 1968, tôi đã đưa ra một yêu cầu mang tính quyết định với công ty sản xuất Nhật Bản. Đó là nhờ họ sản xuất ra dụng cụ có gắn dây kim loại vào kính nội soi và không cần mở ổ bụng cũng có thể cắt khối u bằng những sợi dây này. Sau nhiều lần cố vấn với văn phòng tại New York và qua nhiều lần thử nghiệm thất bại, năm 1969, tôi đã là người đầu tiên trên thế giới thành công trong phẫu thuật cắt bỏ polyp bằng phương pháp nội soi mà không cần mở ổ bụng người bệnh. Sau khi cải tiến kỹ thuật, tôi cũng đưa phương pháp này vào phẫu thuật cắt bỏ polyp ở dạ dày, thực quản, ruột non. Sau báo cáo trường hợp của tôi về phẫu thuật cắt polyp bằng kính nội soi tại Hội thảo Phẫu thuật New York năm 1970 và Hội thảo Nội soi Tiêu hóa Mỹ năm 1971, khoa phẫu thuật nội soi, một lĩnh vực mới của khoa ngoại đã được hình thành. Từ đó đến nay đã 34 năm, trong quãng thời gian này, 2/3 thời gian tôi hoạt động ở Mỹ và 1/3 thời gian tôi làm việc tại Nhật Bản. Do đó, tôi có cơ hội quan sát sự thay đổi dạ dày, đường ruột của người dân hai nước. Những năm 1960, Nhật Bản bước vào thời kỳ phát triển kinh tế cao độ với mục tiêu đuổi kịp và vượt qua Mỹ. Nhật Bản đã học tập Mỹ mọi mặt. Từ năm 1961, sữa bò được đưa vào trong khẩu phần ăn của trường học. Các sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua được xem là món ăn bình thường hàng ngày. Trước đây, bữa ăn của người Nhật chủ yếu là rau và cá, thì nay trên bàn ăn lại xuất hiện các món dầu protein, dầu chất béo, mà chủ yếu là protein động vật như hamburger, bít tết, gà rán. Thậm chí, cho đến ngày nay, thói quen ăn uống này hầu như không thay đổi. Ngược lại, sau báo cáo McGovern năm 1977, nước Mỹ đã đẩy mạnh cải thiện bữa ăn cho toàn dân. Kết quả của những thay đổi này thể hiện rõ trong đường ruột của người dân hai nước. Trước đây, đường ruột của người Nhật vốn rất đẹp, nay do thay đổi thói quen ăn uống mà trở nên xấu đi theo từng năm. Và hiện nay, đường ruột của người Nhật không khác gì đường ruột của những người Mỹ giữ thói quen ăn thịt thường xuyên. Trong khi đó, ở Mỹ có rất nhiều người đã ý thức được sức khỏe của bản thân, cải thiện chế độ ăn nhiều protein, nhiều chất béo, nên đường ruột của họ được cải thiện một cách thần kỳ. Kết quả là từ sau năm 1990, tỷ lệ tái phát bệnh u đại tràng hay bệnh ung thư ở Mỹ đã giảm xuống đáng kể. Đây có thể coi là minh chứng cho việc cải thiện thói quen ăn uống, sinh hoạt giúp cải thiện tình trạng đường ruột. Tỷ lệ tái phát bệnh ung thư dạ dày của người Nhật gấp 10 lần người Mỹ. Nếu xét về đường ruột, người Mỹ với thói quen ăn nhiều thịt nên có đường ruột xấu hơn người Nhật. Nhưng nếu xét về dạ dày thì nhiều người Nhật xấu hơn hẳn người Mỹ. Tôi đã và đang khám dạ dày cho cả người Mỹ và người Nhật. Kết quả lâm sàng cho thấy số người Nhật bị bệnh viêm teo dạ dày nhiều gấp 20 lần so với người Mỹ. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp bị viêm teo dạ dày còn dẫn đến ung thư dạ dày, nên tỷ lệ ung thư dạ dày của người Nhật cao gấp 10 lần người Mỹ. Hiện tại, cả người Mỹ và người Nhật đang gặp vấn đề về bệnh béo phì. Tuy nhiên, hầu như không có mấy người Nhật béo như người Mỹ. Thực tế, người Nhật không thể béo được đến như vậy. Ngay cả những lực sĩ sumo, những người có nhiệm vụ bắt buộc phải béo, cũng không có ai có cơ thể như anh Konishiki cả. Người Nhật không thể béo đến mức đấy vì trước khi đến giới hạn đó thì dạ dày của họ đã rất kém và không thể ăn được. Hay nói cách khác, người Mỹ có thể béo đến như vậy là do hệ tiêu hóa của họ rất tốt. Trong quá trình khám nội soi cho bệnh nhân, tôi chợt nhận ra một điều, có sự khác biệt trong cách cảm nhận bệnh trạng giữa người Nhật và người Mỹ. Người Nhật khi khám bệnh, dù hầu như không có bệnh, nhưng nhiều người vẫn nói là bị đau dạ dày, khó chịu hay ợ nóng. Trong khi đó, người Mỹ dù dạ dày hay niêm mạc dạ dày bị viêm đáng kể, nhưng cũng không có mấy ai than phiền là bị ợ nóng giống người Nhật. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này là lượng vitamin A trong khẩu phần ăn. Vitamin A có tác dụng bảo vệ niêm mạc, không chỉ niêm mạc dạ dày mà còn niêm mạc mắt, thực quản. Và thực phẩm chứa nhiều vitamin A chính là dầu. Mặc dù khẩu phần ăn của người Nhật đã thay đổi theo phong cách Âu Mỹ, nhưng lượng hấp thu dầu, các sản phẩm từ sữa như bơ, trứng vẫn không thể bằng người Mỹ. Các thực phẩm kể trên, xét về tổng thể thì không tốt cho sức khỏe cơ thể, nhưng nó lại có tác dụng tốt trong việc bảo vệ niêm mạc. Một lý do nữa giúp người Mỹ có đường ruột tốt là lượng enzyme tiêu hóa. Enzyme tiêu hóa là enzyme có chức năng phân giải thức ăn, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng. Quá trình tiêu hóa, hấp thụ thức ăn tốt hay không phụ thuộc vào số lượng enzyme tiêu hóa này. Nhờ có sự kết hợp của nước bọt, dạ dày, tá tràng, lá lách, ruột non cùng với các loại enzyme tiêu hóa phù hợp với từng giai đoạn mà quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra thuận lợi. Trong quá trình này, nếu các cơ quan tiết ra đủ enzyme tiêu hóa thì việc tiêu hóa thức ăn sẽ thuận lợi. Nhưng nếu lượng enzyme tiết ra không đủ, việc tiêu hóa thức ăn sẽ không tốt và ảnh hưởng đến các cơ quan. Mặc dù niêm mạc dạ dày của người Nhật không quá xấu, nhưng phần lớn mọi người đều dễ mắc các chứng bệnh như đau dạ dày hay chướng bụng. Nguyên nhân có thể là do lượng enzyme tiêu hóa của người Nhật ít hơn của người Mỹ. Hơn nữa, mỗi khi cảm thấy dạ dày khó chịu là người Nhật ngay lập tức uống thuốc dạ dày, còn người Mỹ lại không dùng những thuốc ấy. Người Mỹ dùng thực phẩm chức năng bổ sung enzyme tiêu hóa. Thứ này không có bán trên thị trường mà chỉ được bác sĩ kê đơn theo yêu cầu. Ở Mỹ, đây là loại thực phẩm chức năng rất phổ biến, có thể dễ dàng mua được ở các cửa hàng dược phẩm. Dù bạn có dùng nó mỗi ngày thì hàng tháng bạn cũng chỉ mất $20. Thực tế, việc sử dụng các loại thuốc trung hòa axit dạ dày càng khiến dạ dày kém đi. Gần đây, trên thị trường đang bán rất nhiều loại thuốc dạ dày có phối hợp với H2 blocker hay thuốc ức chế bơm proton. Các loại thuốc này rất hiệu quả cao trong việc ức chế quá trình tiết dịch axit dạ dày. Tuy nhiên, khi dùng các thuốc này để ức chế axit dạ dày, niêm mạc dạ dày xuất hiện tình trạng teo niêm mạc. Và khi bệnh teo niêm mạc dạ dày phát triển sẽ dẫn đến ung thư dạ dày. Chính vì vậy, với những ai cảm thấy đau dạ dày hay chướng bụng, các bạn nên trao đổi kỹ càng về tình trạng của bản thân với bác sĩ và nên yêu cầu bác sĩ cho dùng các loại thực phẩm chức năng, bổ sung enzyme. Bạn đừng nên lạm dụng các loại thuốc dạ dày, thuốc ức chế axit mà nên sử dụng linh hoạt các loại thực phẩm chức năng bổ sung enzyme. Sử dụng các loại thực phẩm chức năng này có thể giúp dạ dày được cải thiện. Càng uống thuốc dạ dày càng làm dạ dày kém đi. Trong cơ thể con người có hai nơi cần có sự bảo vệ của axit mạnh mới có thể hoạt động được bình thường, đó là dạ dày và âm đạo phụ nữ. Ở hai vùng này, độ pH luôn dao động từ 1,5 đến 3. Vậy tại sao ở hai vị trí này lại có axit mạnh đến vậy? một trong các nguyên nhân chính là để diệt khuẩn. Khi tắm rửa hay sinh hoạt tình dục, các vi khuẩn sẽ xâm nhập vào âm đạo của phụ nữ. Để diệt các vi khuẩn này, âm đạo sẽ tiết ra axit mạnh được hình thành từ vi khuẩn axit lactic. Các vi khuẩn có thể xâm nhập vào dạ dày cùng thức ăn với số lượng lên đến 300-400 tỷ con. Để có thể diệt hết số lượng vi khuẩn khổng lồ này, chúng ta cần nhờ đến axit mạnh chứa trong dịch vị dạ dày. Nói tóm lại, ở hai vị trí này, axit cần được tiết ra để tiêu diệt vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài. Nếu các bạn ức chế quá trình tiết axit cần thiết cho cơ thể bằng các loại thuốc dạ dày thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó, nếu trong các loại vi khuẩn đang tự do qua lại trong dạ dày có độc tính, bạn sẽ bị tiêu chảy hay nhiều loại bệnh khác. Tác hại của thuốc dạ dày với cơ thể chúng ta không chỉ có vậy. Khi quá trình tiết axit dạ dày bị ức chế, sẽ dẫn đến thiếu dịch vị và axit chlorhydric, vốn rất quan trọng trong việc thúc đẩy các enzyme tiêu hóa, làm việc tiêu hóa thức ăn của cơ thể kém đi. Ngoài ra, không có axit dạ dày cũng gây ảnh hưởng xấu đến việc hấp thu các khoáng chất như sắt, canxi, magie. Những bệnh nhân từng phẫu thuật chữa viêm loét dạ dày hay ung thư dạ dày thường bị thiếu máu. Nguyên nhân là do bị cắt dạ dày nên không thể tiết axit dạ dày được. Thêm vào đó, ức chế quá trình tiết axit dạ dày cũng phá vỡ cân bằng các vi khuẩn trong đường ruột, làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Trong đường ruột của chúng ta có khoảng 300 loại, tương ứng với 100.000 tỷ vi khuẩn đang sinh sôi. Trong đó có cả lợi khuẩn như vi khuẩn Bifidus và hại khuẩn như vi khuẩn Clostridium. Nhưng chiếm đa số trong đường ruột của chúng ta lại là vi khuẩn trung gian, không phải lợi khuẩn, cũng không phải hại khuẩn. Vi khuẩn trung gian có đặc tính, nếu lợi khuẩn tăng nhiều hơn, chúng sẽ biến thành lợi khuẩn. Nếu hại khuẩn phát triển, chúng sẽ biến thành hại khuẩn. Chính vì vậy, sự cân bằng lợi khuẩn, hại khuẩn trong đường ruột quyết định đến quá trình tiêu hóa tốt hay xấu. Khi axit dạ dày không được phân bổ đầy đủ, các enzyme tiêu hóa không thể hoạt động, dẫn đến thức ăn không được tiêu hóa tốt và bị chuyển thẳng vào đường ruột. Như vậy, các loại thức ăn vốn dĩ được tiêu hóa tốt sẽ được hấp thu trong đường ruột thì nay lại bị ứ đọng ở đấy. Nhiệt độ trong đường ruột gần 37 độ, tương đương nhiệt độ mùa hè. Thức ăn bị tồn đọng trong môi trường như vậy sẽ sinh ra khí ga và đương nhiên sẽ bị bốc mùi và lên men bất thường. Đây là điều kiện làm gia tăng hại khuẩn trong đường ruột và làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Trong điều kiện như vậy, các vi khuẩn chưa bị tiêu diệt hết ở dạ dày lại càng có điều kiện phát triển hơn nữa. Do đó, sẽ thật ngạc nhiên nếu người bệnh không cảm thấy khó chịu. Do đó tôi mới nói, càng uống thuốc dạ dày càng làm dạ dày kém đi. Vậy phải làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Câu trả lời rất đơn giản. Chỉ cần không để xảy ra tình trạng ợ nóng hay đẩy hơi khiến bạn muốn uống thuốc là được. Nếu bạn biết nguyên nhân vì sao lại xảy ra tình trạng ợ nóng hay đầy bụng, bạn chỉ cần để ý một chút là có thể phòng tránh được ngay. Ợ nóng là hiện tượng xảy ra khi axit dạ dày bị trào ngược vào thực quản. Thực quản là bộ phận có tính kiềm và rất nhạy cảm với axit. Thông thường, khi axit dạ dày bị trào ngược, chúng ta sẽ nuốt nước bọt một cách vô thức. Nước bọt có tính kiềm và sẽ rửa trôi axit trong thực quản. Tuy nhiên, khi bạn ăn quá nhiều hay tiêu hóa kém, lượng axit trào ngược nhiều đến mức nước bọt không trung hòa hết được. Khi đó thực quản bị loét ra, nếu axit dạ dày tiếp tục trào ngược, tình trạng sẽ giống như quét cồn lên miệng vết thương vậy. Khi đó, bạn sẽ bị ợ nóng, đau và khó chịu. Khi uống thuốc dạ dày, bạn không thấy ợ nóng nữa là do thuốc đã ức chế quá trình trào ngược axit dạ dày. Tóm lại, để tránh bị ợ nóng, cần phải làm cho axit trong dạ dày không bị trào ngược. Để làm được điều đó, bạn nên hạn chế ăn uống quá nhiều, hút thuốc và uống rượu, cà phê. Điều quan trọng hơn nữa là nên ăn bữa tối cách giờ đi ngủ khoảng 4-5 tiếng và nên để bụng trống khi đi ngủ. Trong niêm mạc dạ dày có một lớp lông nhung nhấp nhô, tiết ra axit dạ dày. Bạn càng uống nhiều thuốc dạ dày ức chế axit, lớp lông nhung càng hoạt động kém và ngày càng co lại. Khi đó sẽ dẫn đến tình trạng co thắt niêm mạc dạ dày. Nếu tình trạng này kéo dài, niêm mạc sẽ bị mỏng đi và dễ bị viêm, có thể dẫn đến viêm thắt dạ dày. Khi bị viêm thắt dạ dày, lượng axit dạ dày tiết ra ít hơn, dạ dày trở thành nơi thích hợp cho các vi khuẩn như Helicobacter pylori phát triển viêm thắt dạ dày trở nên trầm trọng sẽ chuyển thành ung thư dạ dày. 90% bệnh nhân ung thư dạ dày ở Nhật được cho là bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Vi khuẩn Helicobacter pylori có thể di chuyển vào bên trong niêm dịch hay tế bào niêm mạc dạ dày, nên có những bệnh nhân bị nhiễm khuẩn này ngay cả khi dạ dày tiết ra axit. Hơn nữa, loại khuẩn này lây qua đường miệng, nên tuổi càng cao, tỷ lệ lây nhiễm càng lớn. Tỷ lệ nhiễm khuẩn Helicobacter pylori ở người Nhật trên 50 tuổi là 60-70%. Mặc dù bị nhiễm khuẩn Helicobacter pylori cũng không hẳn là trực tiếp chuyển biến thành ung thư, nhưng để phòng ngừa vi khuẩn này sinh sôi, bạn nên hạn chế sử dụng các loại thuốc dạ dày có chứa chất ức chế axit dạ dày. Tất cả các loại thuốc về cơ bản đều là thuốc độc. Người Nhật thường dùng thuốc một cách tự do. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng, về cơ bản, tất cả các loại thuốc đều là thuốc độc với cơ thể. Có nhiều người ghét thuốc Tây và tin tưởng sử dụng đông y, không để lại tác dụng phụ có hại cho sức khỏe. Nhưng sự thực không phải như vậy. Dù là thuốc đông y hay thuốc Tây, thuốc nào cũng đều là thuốc độc với cơ thể con người. Năm 19 tuổi, tôi bị cảm cúm. Đó cũng là lần cuối tôi bị bệnh. Chính vì vậy, tôi hầu như không phải uống loại thuốc nào cả. Những người giống như tôi, trong mấy chục năm đều không uống thuốc, không rượu bia thuốc lá, cũng không ăn thực phẩm có thuốc bảo vệ thực vật hay chứa phụ gia. Chỉ cần có một chút chất độc thôi cũng khiến cơ thể mẫn cảm. Ví dụ, chỉ cần uống canh miso có cho thêm gia vị hóa học, mạch đập nhanh hơn 20 nhịp, mặt đỏ bừng sung huyết. Nếu uống một cốc cà phê, huyết áp sẽ tăng 10-20. Những người có phản ứng chỉ với một lượng thuốc nhỏ như tôi được gọi là quá mẫn cảm với thuốc. Tuy nhiên, tôi nghĩ cụm từ này không đúng. Cơ thể con người vốn dĩ chính là như vậy. Hiện nay, nhiều người sử dụng các loại thực phẩm và đồ uống hàng ngày như rượu, thuốc lá, cà phê, các thực phẩm sử dụng chất bảo vệ thực vật hay các gia vị hóa học, khiến cơ thể chúng ta quen dần với các kích thích, đồng thời bắt đầu kháng thuốc. Tất nhiên, với vai trò là một bác sĩ, tôi vẫn kê đơn thuốc cho bệnh nhân của mình trong trường hợp cần thiết. Khi kê thuốc, tôi phải có trách nhiệm lựa chọn những loại thuốc gây ít ảnh hưởng nhất đến cơ thể người bệnh. Vì vậy, tôi đã dùng chính cơ thể mẫn cảm với thuốc của mình để thử nghiệm các loại thuốc. Trước khi kê đơn thuốc mới, tôi thường uống 1/4 hoặc 1/8 liều lượng đơn thuốc để kiểm chứng trên chính cơ thể bản thân. Loại thuốc này sẽ gây ra phản ứng như thế nào đối với cơ thể? Tất nhiên, ở Mỹ, trong các hướng dẫn sử dụng có ghi rất chi tiết về tác dụng phụ của thuốc. Tuy nhiên, nếu bản thân tôi không tự mình uống thử, thì tôi không hiểu được thực sự nó sẽ ảnh hưởng đến bộ phận nào. Trong thực tế, có không ít tác dụng phụ không được ghi trong hướng dẫn sử dụng. Như vậy, tôi có thể giải thích cho bệnh nhân bằng chính kinh nghiệm của mình, cùng với những tác dụng ghi trên hướng dẫn, bệnh nhân sẽ tin tưởng và dùng thuốc. Tuy nhiên, hiện nay, tôi không tự mình thử nghiệm thuốc nữa. Lý do là tôi đã có lần suýt chết khi thử nghiệm thuốc. Thuốc đấy tên là Viagra. Lúc đó, tôi cũng chia viên thuốc làm 4 phần để uống như mọi khi. Tuy nhiên, Viagra lại rất cứng và tôi không thể chia nó thành các phần nhỏ được. Cuối cùng, tôi chỉ liếm thử một ít bột thuốc dính trên đầu ngón tay. Tôi nghĩ lúc đó mình chỉ uống một lượng chưa đến 1/7 viên thuốc. Tuy chỉ một lượng nhỏ như vậy, nhưng cơn đau sau đó rất dữ dội. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thật may vì mình không uống hết 1/4 viên thuốc đấy như mọi lần. Tất cả các thay đổi sau khi uống thuốc xảy ra trong khoảng 10 phút. Đầu tiên là phản ứng của cơ thể, tôi bị nghẹt mũi. Tiếp đến, mặt tôi có cảm giác sưng lên. Sau đó, tình trạng nghẹt thở càng lúc càng nghiêm trọng. Thậm chí tôi đã nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này thì mình có chết không? Lúc đó tôi rất đau, khó chịu và bắt đầu thấy sợ. Tôi sợ đến mức còn cầu nguyện trong lòng, xin đừng bắt con chết. Từ đó tôi hiểu được một điều là tác dụng của thuốc càng nhanh thì độc tính của thuốc càng mạnh. Vậy nên, khi chọn thuốc, các bạn đừng quên một điều. Thuốc có công hiệu càng mạnh, hiệu quả càng nhanh chóng thì nó lại càng có hại cho cơ thể. Ngay cả thuốc dạ dày cũng không ít loại thuốc có tác dụng phụ. Ví dụ, nếu nam giới thường xuyên sử dụng các loại thuốc trị loét dạ dày hay các loại thuốc dạ dày thuộc dòng H2 blocker thì rất có khả năng bị bệnh liệt dương. Thậm chí có số liệu còn chứng minh rằng dù bạn không bị liệt dương nhưng số lượng tinh trùng cũng giảm mạnh. Chính vì vậy, thật không ngoa khi tôi nói rằng chính tác dụng phụ của các loại thuốc ức chế axit dạ dày là nguyên nhân gây ra bệnh vô sinh ở nam giới, căn bệnh đang trở thành vấn đề quan tâm trong những năm gần đây. Có lẽ, trong số những người quen với việc đến bệnh viện và được kê một đống thuốc về uống, có những người còn không biết thuốc mình đang uống là thuốc gì, hiệu quả ra sao, có tác dụng phụ hay không. Tuy nhiên, dù là thuốc gì thì nó cũng sẽ gây ra hại cho cơ thể ở mặt nào đó. Vậy nên, bạn cần tìm hiểu kỹ càng xem những loại thuốc ấy có gây ra nguy hiểm hay không. Nếu không lắng nghe cơ thể thì không hiểu được. Lý do khiến tôi chú ý đến dạ dày và đường ruột là chúng không chỉ đơn thuần phản ánh tình trạng tốt hay xấu của cơ quan đấy, mà thông qua đó còn thể hiện chính xác tình trạng sức khỏe của cả cơ thể. Hiện tại, chỉ cần nội soi dạ dày, kiểm tra dạ dày người bệnh là tôi có thể đọc được tình trạng sức khỏe, thói quen sinh hoạt của người đó. Thỉnh thoảng, tôi còn đọc được cả tuổi thọ của họ nữa. Những người gặp vấn đề về sức khỏe luôn thể hiện các dấu hiệu ở dạ dày và đường ruột. Ví dụ, bệnh nhân ung thư vú có đường ruột rất xấu với nhiều túi thừa và phân đóng khối. Thông thường, bệnh ung thư vú và đường ruột được cho là không có quan hệ gì với nhau, nhưng thực ra chúng lại có quan hệ rất mật thiết. Chúng ta thường rất sợ các bệnh ung thư và luôn cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, nguyên nhân gây bệnh ung thư không chỉ có một, cũng như các bệnh khác. Việc phát bệnh là kết quả của chế độ ăn uống, nước, bia rượu, thuốc lá, các loại thuốc, vận động, căng thẳng, môi trường sinh hoạt. Tất cả các yếu tố phức tạp xoay quanh bản thân chúng ta. Những năm gần đây, y học phát triển theo hướng chuyên biệt hóa nên có xu hướng chỉ chữa ở những nơi phát bệnh, do đó mới có tình trạng chứng ợ nóng là do quá nhiều axit dạ dày nên hay uống thuốc dạ dày ức chế axit. Tất nhiên, nếu bạn uống thuốc ức chế quá trình tiết axit dạ dày sẽ giải quyết được vấn đề ợ nóng. Nhưng như tôi đã nói ở trên, các loại thuốc này lại gây hại đến các bộ phận khác của cơ thể. Nên việc cho rằng quá nhiều axit dạ dày đã gây ra chứng ợ nóng là sai. Thực tế, không có hiện tượng dạ dày tiết quá nhiều axit. Axit dạ dày được tiết ra là do nhu cầu của cơ thể để duy trì tình trạng sức khỏe. Nếu bạn không để ý đến cơ chế này, uống thuốc bừa bãi thì sẽ có lúc bạn lấy đi chính mạng sống của mình. Cơ thể con người được xây dựng dựa trên sự cân bằng giữa các cơ chế hết sức tinh vi. Sự cân bằng này được các sinh vật nhỏ bé, bắt đầu từ các sinh vật đơn bào, hoàn thiện từng chút một qua nhiều năm tháng. Mỗi cơ chế đều chỉ là một hoạt động trong một tế bào trong số 60.000 tỷ tế bào hình thành nên cơ thể con người. Do đó, nếu suy nghĩ về sức khỏe của con người một cách đúng nghĩa thì phải nhìn từ góc độ tế bào và suy xét xem cái gì mới cần thiết để duy trì sức khỏe. Khi nhìn nhận dưới góc độ tế bào, ta sẽ thấy cơ thể luôn diễn ra sự thay đổi tế bào, tùy theo bộ phận mà thời gian khác nhau, ít thì vài ngày, nhiều thì vài năm để thay hết tế bào cũ bằng tế bào mới. Công đoạn tạo tế bào mới này dựa vào đồ ăn và nước uống chúng ta hấp thu hàng ngày. Như vậy, ta có thể nói chất lượng của đồ ăn và nước uống quyết định sức khỏe của con người, và hệ tiêu hóa chính là cơ quan hấp thu đồ ăn nước uống này. Nếu chất lượng ăn uống kém, hệ tiêu hóa sẽ là nơi đầu tiên bị tổn thương và bị tổn thương nghiêm trọng nhất. Tiếp đến, các thành phần có hại được hệ tiêu hóa hấp thu sẽ theo mạch máu vận chuyển đến các tế bào trong cơ thể. Đối với các tế bào, dù thành phần nguyên liệu có kém đến đâu cũng sẽ được sử dụng để tạo ra tế bào mới. Do đó, chất lượng của bữa ăn được phản ánh trong toàn bộ cơ thể. Sau khi nhận thấy dạ dày và đường ruột phản ánh tình trạng cơ thể con người, tôi đã yêu cầu các bệnh nhân liệt kê về thói quen ăn uống và sinh hoạt của họ. Các thói quen này ảnh hưởng tốt hay xấu đối với cơ thể không phải dựa theo những kiến thức thông thường từ trước đến nay, mà phải dựa trên các kết quả lâm sàng để xác nhận. Những thay đổi trong cơ thể con người hoàn toàn khác với các phản ứng xảy ra trong ống nghiệm thủy tinh ở phòng thí nghiệm. Vậy nên, muốn biết sự thực, chỉ có cách trực tiếp lắng nghe cơ thể của chính mình mà thôi. Chìa khóa của sức khỏe là số lượng enzyme. Trong quá trình thu thập các kết quả điều tra và số liệu lâm sàng, tôi đã lờ mờ nhận ra được mấu chốt quan trọng, đó chính là enzyme. Enzyme, nếu nói theo khoa học, Đó là tên gọi chung cho các protein xúc tác được tạo ra trong tế bào sinh vật. Nói một cách đơn giản, enzyme là chất cho phép tất cả các hoạt động được diễn ra để duy trì hoạt động sống của sinh vật. Dù là động vật hay thực vật, chỉ cần là nơi có sự sống, nhất định sẽ tồn tại enzyme. Ví dụ, một hạt cây có thể nảy mầm được là nhờ có enzyme tác động. Trong quá trình mầm cây ra lá, phát triển thành cành to cũng có sự tham gia của enzyme. Cũng như vậy, các hoạt động sống của con người được duy trì bằng rất nhiều loại enzyme khác nhau, không kể đến quá trình hấp thụ, tiêu hóa, ngay cả quá trình trao đổi chất, tạo tế bào mới hay đào thải độc tố trong cơ thể cũng có sự tham gia của các enzyme. Chính vì vậy, số lượng và độ hoạt tính của enzyme ảnh hưởng lớn đến tình trạng sức khỏe của chúng ta. Các enzyme đang hoạt động trong cơ thể có hơn 5.000 chủng loại, nhưng không phải tất cả đều được tổng hợp bên trong cơ thể con người. Có hai kiểu enzyme, một kiểu được tổng hợp trong chính cơ thể con người, một kiểu khác được hấp thu từ bên ngoài thông qua thức ăn. Người ta cũng cho rằng trong số các enzyme được tạo ra từ bên trong cơ thể, có khoảng 3.000 loại là do các khuẩn đường ruột tạo ra. Đặc điểm chung của những người có dạ dày, đường ruột tốt là họ ăn rất nhiều thức ăn tươi, có chứa nhiều enzyme. Điều này không đơn giản chỉ là hấp thu các enzyme từ bên ngoài cơ thể, mà nó còn giúp tạo môi trường thuận lợi để các vi khuẩn đường ruột, các vi khuẩn tạo ra enzyme có thể hoạt động tốt. Ngược lại, điểm chung của những người có dạ dày, đường ruột xấu là họ luôn có thói quen sử dụng hết các enzyme, thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc lá, ăn uống không điều độ, ăn các loại thực phẩm chứa nhiều chất phụ gia, môi trường sống căng thẳng, sử dụng các loại thuốc. Đây chính là các thói quen tiêu tốn lượng lớn enzyme. Ngoài ra, họ còn phải tiêu tốn enzyme để giải các độc tố trong dạ dày do chế độ ăn uống không đảm bảo hay để trung hòa các gốc tự do. Gốc tự do oxy hóa là một trong số đó, khi cơ thể tiếp xúc với nhiều tia cực tím, tia X và sóng điện tử. Từ các kết quả trên, ta có thể thấy, để duy trì sức khỏe tốt, ta cần thực hiện chế độ sinh hoạt ăn uống để tăng lượng enzyme trong cơ thể. Đồng thời phải cải thiện các thói quen xấu làm tiêu tốn các enzyme này. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản trong phương pháp ăn uống Shinya mà tôi đề xướng. Hiện tại, enzyme đang được coi là chìa khóa đảm bảo sức khỏe. Các nghiên cứu về enzyme ngày càng được tiến hành rộng rãi. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu hết về enzyme. Trong số các nghiên cứu, đó phải kể đến tiến sĩ Edward Howell, nhà nghiên cứu enzyme hàng đầu của Mỹ. Ông đã đưa ra giả thuyết sinh vật trong suốt thời gian sống chỉ có thể tạo ra một lượng enzyme nhất định. Ông cũng gọi enzyme trong cơ thể vốn có số lượng nhất định này là enzyme tiềm năng. Và khi sinh vật dùng hết các enzyme tiềm năng này, đó cũng là lúc sinh vật kết thúc sinh mệnh của mình. Giả thuyết này có thực sự đúng hay không, chúng ta còn phải chờ vào các kết quả nghiên cứu sau này. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là lượng enzyme trong cơ thể là chìa khóa nắm giữ vận mệnh của sinh vật. Nếu trong cơ thể có nhiều enzyme, đồng nghĩa với năng lượng sống, khả năng miễn dịch của cơ thể cao. Hay nói cách khác, nếu chúng ta kiềm chế được việc tiêu thụ enzyme, luôn duy trì một số lượng enzyme ổn định, cũng có nghĩa là chúng ta duy trì được trạng thái sức khỏe tốt cho bản thân. Chỉ duy nhất cơ thể sinh vật là có thể tạo ra enzyme. Mặc dù chúng ta có thể tạo ra các món ăn chứa nhiều enzyme như đồ chua, nhưng thực tế, thứ tạo ra những enzyme trong đó lại là các vi sinh vật như vi khuẩn. Nói tóm lại, mặc dù chúng ta có thể tạo ra môi trường giúp vi sinh vật dễ dàng sản sinh ra enzyme, nhưng chúng ta lại không thể tạo ra chính enzyme một cách nhân tạo được. Đây cũng chính là lý do mà phương pháp ăn uống Shinya rất coi trọng vấn đề ăn. Bởi như tôi đã nói ở trên, việc hấp thu các loại thức ăn có chứa nhiều enzyme sẽ giúp củng cố môi trường đường ruột, hỗ trợ cho các vi sinh vật trong ruột sản sinh ra enzyme. Nếu thực sự lượng enzyme được tạo ra trong cơ thể sinh vật là có hạn, như tiến sĩ Edward Howell đã nói, thì với con người chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại, chịu vô số căng thẳng và ô nhiễm môi trường, khiến enzyme bị suy kiệt, việc hấp thu và sử dụng các enzyme do các sinh vật khác tạo ra lại càng quan trọng. Tất cả đều có thể giải thích bằng enzyme diệu kỳ. Mặc dù được gọi chung là enzyme, nhưng thực tế có hơn 5.000 loại enzyme cần thiết cho sự sống của con người. Có nhiều loại enzyme như vậy là do mỗi loại enzyme chỉ được thực hiện một chức năng duy nhất. Ví dụ, cùng là enzyme tiêu hóa, nhưng enzyme amylase có trong nước bọt chỉ phản ứng với tinh bột, còn enzyme pepsin trong dịch dạ dày chỉ phản ứng với protein. Đến đây, tôi bỗng thấy có một vấn đề là dù chúng ta có bổ sung bao nhiêu đồ ăn hay bổ sung thêm enzyme cho các vi khuẩn đường ruột, thì liệu cơ thể có hấp thu được hết các enzyme cần thiết hay không? Thực tế, dù chúng ta có ăn bao nhiêu thức ăn dầu enzyme, thì các enzyme đấy cũng không được hấp thu dưới hình thức vốn có của nó, cũng không tham gia vào các hoạt động sống trong cơ thể con người. Ví dụ, các enzyme có trong củ cải và khoai lang, mặc dù cũng có enzyme được hấp thu vào cơ thể, tham gia vào hoạt động của cơ quan tiêu hóa là miệng và dạ dày, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ enzyme được hấp thu mà thôi. Phần lớn các enzyme trong thức ăn đều được phân giải trong quá trình tiêu hóa, biến đổi thành axit peptic hoặc axit amino và được ruột hấp thu. Nếu vậy, có thể các bạn sẽ cho rằng nếu không hấp thu được enzyme thì còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Các số liệu lâm sàng tôi thu thập được đã chỉ rõ ràng trong cơ thể những người ăn các thức ăn dầu enzyme có chứa rất nhiều enzyme. Vậy, trong cơ thể họ đã xảy ra điều gì? Sau đây tôi xin được trình bày về giả thuyết của mình. Từ những số liệu lâm sàng, tôi cho rằng việc ăn các thức ăn dầu enzyme sẽ giúp cơ thể tổng hợp được enzyme nguyên mẫu. Trong cuốn sách này, tôi gọi đó là enzyme diệu kỳ. Tôi đặt giả thiết có một enzyme nguyên mẫu cho các loại enzyme là do tôi nhận thấy khi enzyme bị tiêu tốn một lượng lớn tại một bộ phận nhất định, thì các bộ phận khác sẽ thiếu các enzyme cần thiết. Chúng ta có thể xét một ví dụ dễ hiểu sau. Khi uống nhiều rượu, gan sẽ tiêu tốn một lượng lớn enzyme để phân giải cồn, giải độc. Lúc này, dạ dày và đường ruột bị thiếu các enzyme cần thiết cho tiêu hóa. Từ đó, tôi cho rằng enzyme có hàng nghìn loại khác nhau, nhưng không phải mỗi loại được tạo ra với số lượng nhất định, mà trước hết, cơ thể sẽ tổng hợp enzyme nguyên mẫu. Sau đó, enzyme này sẽ biến đổi thành các loại enzyme cho phù hợp với nhu cầu và được sử dụng tại các bộ phận trong cơ thể. Enzyme tham gia vào tất cả các hoạt động sống của con người. Chúng ta có thể sử dụng đầu óc để suy nghĩ, cử động ngón tay, hít thở, tim đập, tất cả đều nhờ có enzyme. Nếu ngay từ đầu, tất cả các enzyme đều được tạo ra một cách chuyên biệt, thì ngược lại sẽ tạo thành hậu quả rất xấu. Cơ thể con người chúng ta hoạt động một cách hợp lý và tuyệt đối không lãng phí như vậy. Chính vì vậy, nếu giả thiết của tôi là đúng, thì việc tiêu tốn bao nhiêu enzyme cho một bộ phận cũng đồng nghĩa với việc thiếu bấy nhiêu enzyme để duy trì cân bằng nội môi trong cơ thể, hay enzyme để đảm bảo hoạt động bình thường của tế bào, hệ thần kinh, hệ nội tiết, hệ thống miễn dịch. Còn một lý do nữa khiến tôi tin vào sự tồn tại của enzyme diệu kỳ, đó là khi con người thường xuyên dùng rượu bia, thuốc lá, thuốc men, cơ thể sẽ sinh ra đề kháng với các chất này. Ví dụ, khi bạn uống rượu, chất cồn được dạ dày và ruột hấp thu sẽ được tập trung ở gan, sau đó được phân giải nhờ các enzyme phân giải cồn. Lúc này, ở gan sẽ sử dụng vài loại enzyme cùng lúc. Tùy mỗi người mà tốc độ phân giải cồn khác nhau. Người có tốc độ phân giải chất cồn nhanh là người có nhiều enzyme chuyên phân giải cồn trong gan. Những người này được gọi là uống rượu giỏi. Ngược lại, người uống rượu kém là người có ít enzyme phân giải chất cồn. Tuy nhiên, ngay cả người uống rượu kém, nếu luyện uống trong thời gian dài, cũng có thể uống được kha khá rượu. Đó là do cơ thể đã quen với tình trạng các enzyme phân giải trong gan đã bị sử dụng với tần suất lớn, đồng thời thay đổi để có thể sử dụng nhiều enzyme phân giải tại gan. Hiện tượng này là do enzyme đã thay đổi một lượng lớn để phù hợp với nhu cầu cần thiết của cơ thể. Hiện tượng này xảy ra phải chăng là do cơ thể đã sử dụng enzyme diệu kỳ, loại enzyme có thể chuyển hóa thành bất kỳ enzyme nào khác trong cơ thể? Nếu đúng như vậy, thì trong cơ thể con người có khả năng tích trữ thêm enzyme diệu kỳ nhờ ăn các món chứa nhiều enzyme, và các enzyme diệu kỳ này sẽ được sử dụng tùy theo nhu cầu của cơ thể. Sự tồn tại của enzyme diệu kỳ cho đến thời điểm này vẫn chỉ là giả thuyết, nhưng các số liệu lâm sàng tôi thu thập được từ việc quan sát hệ tiêu hóa của 300.000 người như đã đề cập chính là minh chứng tuyệt vời cho giả thuyết này. Tại sao không thể chữa bệnh ung thư bằng các loại thuốc ung thư? Tôi đã từng đề cập đến ở trên là dù loại thuốc nào đi chăng nữa cũng đều là thuốc độc làm tổn hại cơ thể con người. Lý do lớn nhất để tôi khẳng định như vậy là vì chúng khiến cơ thể tiêu tốn một lượng lớn các enzyme diệu kỳ. Trong số vô vàn loại thuốc, loại nguy hiểm nhất với enzyme diệu kỳ chính là thuốc chống ung thư. Theo lý thuyết y học hiện đại ngày nay, sau khi bệnh nhân ung thư được phẫu thuật, dù không còn ung thư nữa, nhưng bệnh nhân vẫn phải dùng thuốc chống ung thư trong thời gian dài để phòng tránh. Riêng với tôi, những loại thuốc này không khác gì thuốc độc giết người, tốt nhất là không dùng. Ví dụ, ngay cả trong trường hợp phát hiện thấy ung thư ở tuyến bạch huyết bên ngoài đại tràng, tôi cũng không kê thuốc chống ung thư cho bệnh nhân. Phương pháp trị liệu của tôi là cắt bỏ bộ phận đã bị di căn sang ung thư. Sau khi loại bỏ hết các bộ phận bị ung thư, có thể nhìn thấy trên cơ thể bệnh nhân, tiếp tục loại bỏ các yếu tố được cho là nguyên nhân gây ung thư. Trước hết, phải bỏ thói quen hút thuốc lá và uống rượu. Sau đó, trong 4-5 năm, phải ngưng sử dụng các loại thịt, sữa bò, các sản phẩm từ sữa. Cùng với việc thực hiện phương pháp ăn uống Shinya, chỉ ăn một lượng nhỏ thịt động vật, tôi còn hỗ trợ bệnh nhân về mặt tinh thần để bệnh nhân cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Đó chính là phương pháp trị liệu của tôi, nâng cao sức đề kháng của cơ thể để chống lại bệnh ung thư. Chìa khóa để vận hành hoạt động cho hệ miễn dịch, năng lượng sống, cũng như các hoạt động tái tạo tế bào chính là các enzyme. Do đó, hệ miễn dịch của cơ thể có hoạt động tốt hay không liên quan đến việc có khoảng bao nhiêu enzyme diệu kỳ trong cơ thể. Tại sao tôi lại nói thuốc chống ung thư là chất độc chết người? Đó là do khi đi vào cơ thể, các chất này sẽ sinh ra lượng lớn gốc tự do oxy hóa. Thuốc chống ung thư dựa vào việc tạo ra lượng lớn các gốc tự do oxy hóa có độc tính mạnh này để tiêu diệt các tế bào ung thư. Tuy nhiên, các gốc tự do oxy hóa này không chỉ tiêu diệt các tế bào ung thư mà chúng còn tiêu diệt cả các tế bào bình thường. Có lẽ, ý tưởng ban đầu của bác sĩ khi sử dụng thuốc chống ung thư là lấy độc trị độc. Bởi thuốc chống ung thư cũng có thể biến thành thuốc gây ung thư. Tuy nhiên, cơ chế của cơ thể con người là duy trì cân bằng nội môi bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, khi có một lượng lớn các gốc tự do oxy hóa độc tính cao trong cơ thể, các enzyme diệu kỳ sẽ chuyển hóa thành enzyme phân giải các gốc tự do này. Cơ thể sẽ dốc toàn lực để trung hòa các gốc tự do oxy hóa gây hại lớn nhất cho cơ thể. Trong thực tế, cũng có người bình phục bằng phương pháp trị liệu sử dụng thuốc chống ung thư. Tuy nhiên, phần lớn những người đó thường là những người trẻ tuổi và duy trì được số lượng lớn enzyme diệu kỳ trong người. Theo thời gian, lượng enzyme diệu kỳ trong cơ thể bị giảm xuống. Mặc dù tình trạng của mỗi người là khác nhau, nhưng tỷ lệ dùng thuốc chống ung thư thành công ở người trẻ tuổi cao hơn, bởi với những người trẻ, dù có tiêu tốn lượng lớn enzyme diệu kỳ vì thuốc chống ung thư, thì trong cơ thể vẫn còn lượng enzyme diệu kỳ cần thiết để cơ thể khôi phục sau tổn thương. Các tác dụng phụ thường thấy khi sử dụng thuốc chống ung thư là chán ăn, buồn nôn, rụng tóc. Tất cả các triệu chứng này đều được cho là triệu chứng xảy ra khi thiếu enzyme trong cơ thể. Hậu quả khi sử dụng toàn bộ hay một lượng lớn enzyme diệu kỳ vào việc giải độc. Lượng enzyme diệu kỳ dùng cho giải độc của thuốc chống ung thư lớn đến mức như vậy đấy. Khi thiếu enzyme tiêu hóa, con người sẽ mất cảm giác thèm ăn. Đồng thời, lượng chuyển hóa enzyme bị thiếu hụt dẫn đến quá trình trao đổi chất ở tế bào bị đình trệ, làm bong tróc niêm mạc dạ dày, đường ruột và gây cảm giác buồn nôn. Các dấu hiệu như da nhăn nheo, bong tróc, gãy móng chân móng tay, rụng tóc cũng là do thiếu sự chuyển hóa enzyme. Tùy vào cơ thể mỗi người mà tình trạng sẽ khác nhau, nhưng cơ bản khi dùng thuốc này, cơ thể con người sẽ gặp phải những vấn đề như vậy. Thuốc không trị được tận gốc của bệnh tật. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta chỉ nghĩ thuốc là phương tiện giúp ngăn chặn các triệu chứng cần được dừng lại ngay lập tức, như cơn đau dữ dội, xuất huyết. Tôi cũng từng kê các thuốc kháng axit dạ dày như H2 blocker cho các bệnh nhân kêu đau và xuất huyết khi bị loét dạ dày. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ kê đơn giản nhất là 2 đến 3 tuần. Sau đó, trong thời gian bệnh nhân dùng thuốc để giảm dần cơn đau, tôi sẽ loại bỏ các nguyên nhân gây loét dạ dày. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến loét dạ dày như số lượng, chất lượng, thời gian cho bữa ăn, căng thẳng. Nếu không loại bỏ các nguyên nhân này, thì dù uống bao nhiêu thuốc cũng không có hiệu quả. Kể cả khi vết loét đã lành lại nhờ dùng thuốc, thì chắc chắn sau này nó sẽ tái phát trở lại. Để có thể chữa bệnh tận gốc, chúng ta cần sự cố gắng nỗ lực mỗi ngày. Vì vậy, điều quan trọng nhất là sau khi loại bỏ các nguyên nhân gây loét dạ dày, cần phải thực hiện lối sống sinh hoạt, ăn uống điều độ, kỷ luật để bệnh tật không tái phát lần hai. Enzyme diệu kỳ không phải là thứ được tạo ra vô hạn. Khi bạn thực hiện chế độ ăn uống điều độ, thói quen sống lành mạnh, không lãng phí các enzyme, chúng sẽ trở thành nguồn năng lượng quan trọng duy trì sinh mệnh của bạn. Hạn chế sử dụng các enzyme diệu kỳ chính là bí quyết để chữa trị bệnh tật và sống lâu dài, khỏe mạnh. Những quan niệm phổ biến về ăn uống là sai lầm. Khi xem xét lại các kiến thức thông thường từ trước tới nay với trọng tâm là enzyme, tôi nhận ra trong số các thói quen mà mọi người hay làm và cho rằng đó là thói quen vì cơ thể, vì sức khỏe, có rất nhiều thứ đi ngược lại với cơ chế hoạt động của cơ thể con người. Một trong số đó là suất ăn bệnh viện cho các bệnh nhân nhập viện. Tôi nghĩ những ai đã nhiều lần nhập viện sẽ hiểu được điều này. Suất ăn bệnh viện ngày nay chính là cháo. Đặc biệt với những bệnh nhân vừa làm phẫu thuật liên quan đến nội tạng, thường họ sẽ làm theo cách để dạ dày không phải làm việc quá nhiều. Hãy bắt đầu từ bữa cơm 3 phần cháo. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm lớn. Kể cả với những bệnh nhân phẫu thuật dạ dày, ban đầu tôi cũng kê cho họ chế độ ăn bình thường ngay sau phẫu thuật. Tại sao suất cơm thông thường lại tốt hơn ăn cháo? Nếu bạn hiểu được cơ chế hoạt động của enzyme, bạn sẽ hiểu. Điểm tốt của suất ăn bình thường là phải nhai kỹ. Việc nhai kỹ sẽ thúc đẩy quá trình tiết nước bọt. Trong nước bọt có chứa enzyme tiêu hóa. Nhờ quá trình nhai mà enzyme được trộn cùng các thức ăn trong khoang miệng, thúc đẩy quá trình phân giải thức ăn, do đó hấp thu thức ăn sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, nếu ban đầu cho bệnh nhân ăn cháo, bệnh nhân còn chưa nhai được 6 miếng đã nuốt luôn. Vì thế, dù là cháo mềm nhưng lại không được trộn đều cùng với enzyme, nên quá trình tiêu hóa rất kém. Sự thật là bữa ăn bình thường được nhai kỹ lại giúp tiêu hóa tốt hơn. Tôi cũng từng cho bệnh nhân ăn sushi vào bữa trưa 3 ngày sau phẫu thuật dạ dày. Hơn nữa, tôi cũng dặn bệnh nhân là mỗi miếng hãy nhai 7 lần. Việc nhai kỹ là điều hết sức quan trọng để thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hấp thu, không chỉ đối với bệnh nhân. Đặc biệt kể cả với những người không bị bệnh về dạ dày, tôi cũng khuyên các bạn nên nhai kỹ từ 30 đến 50 lần. Một sai lầm nữa tôi nhận thấy trong suất ăn bệnh viện, đấy chính là sữa bò. Dinh dưỡng chủ yếu có trong sữa bò gồm protein, chất béo, đường, canxi, vitamin. Vì trong sữa bò có nhiều canxi, khoáng chất mà người Nhật hay thiếu, nên sữa bò rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, trong thực tế, không ngoa khi nói rằng không có thực phẩm nào khó tiêu như sữa bò. Tại sao tôi lại nói sữa bò khó tiêu? Sữa bò là loại thực phẩm dạng lỏng, nên có nhiều người uống nó thay nước. Tuy nhiên, đó lại là một sai lầm lớn. Casein chiếm 80% số protein có trong sữa bò. Ngay khi vào dạ dày sẽ bị đông cứng lại, nên rất khó để tiêu hóa. Hơn nữa, các loại sữa được bán trên thị trường đều là sữa được đồng hóa. Đồng hóa sữa là khuấy đều sữa mới vắt để cho các chất béo trong sữa phân bổ đồng đều. Quá trình đồng hóa sữa này không tốt ở chỗ, khi khuấy sữa đồng thời cũng khuấy luôn không khí vào sữa. Khi đó, các chất béo sẽ bị oxy hóa thành lipid peroxide. Lipid peroxide có nghĩa là chất béo bị oxy hóa cao. Nói một cách dễ hiểu thì đây là chất béo bị dỉ. Nó gây ảnh hưởng rất xấu đến cơ thể, tương tự như các gốc tự do oxy hóa. Ngoài ra, loại sữa chứa chất béo bị dỉ này còn được khử trùng ở nhiệt độ trên 100 độ C. Trong khi đó, enzyme lại rất nhạy cảm với nhiệt, thường bị phân hủy ở nhiệt độ 48 đến 115 độ. Do đó, sữa được bày bán trên thị trường không chỉ chứa các enzyme cần thiết mà chất béo cũng bị oxy hóa, protein cũng bị biến đổi ở nhiệt độ cao. Chính vì vậy, đây chính là thực phẩm có hại nhất cho cơ thể. Bằng chứng chính là đã có trẻ em chết sau 4-5 ngày do phải uống sữa bò bán trên thị trường thay cho sữa mẹ. Những thực phẩm không có tí enzyme nào thì không thể nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh. Uống nhiều sữa bò dẫn đến loãng xương. Người đầu tiên chỉ cho tôi biết sữa bò bán trên thị trường có hại cho sức khỏe là mấy đứa cháu họ của tôi. Thời điểm đấy, cách đây 35 năm rồi, hai đứa bé đấy sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Đáng nói là chúng bị viêm da dị ứng chỉ 6-7 ngày sau sinh. Mẹ của bọn trẻ mặc dù đã làm theo chỉ dẫn của bác sĩ khoa nhi, nhưng bệnh viêm da dị ứng của chúng vẫn không cải thiện chút nào. Lên 3, 4 tuổi, chúng bị tiêu chảy nặng, thậm chí sau đó còn xuất hiện tình trạng đi ngoài ra máu. Người mẹ hoảng sợ và đã đến nhờ tôi kiểm tra. Khi nội soi đại tràng, tôi mới phát hiện ra chúng đã bị loét đại tràng giai đoạn đầu. Rất nhiều trường hợp bệnh viêm loét đại tràng có nguyên nhân liên quan đến ăn uống. Thế nên tôi đã điều tra những món mà bọn trẻ thích ăn và thường ăn. Sau đó tôi được biết rằng, thời điểm hai đứa bé này bị dị ứng da, mẹ của chúng đã làm theo hướng dẫn của bác sĩ, ngừng cho bú sữa mẹ và chuyển sang sữa ngoài. Ngay lập tức, tôi đã yêu cầu cắt hết sữa bò cùng các sản phẩm từ sữa trong khẩu phần ăn của bọn trẻ. Và sau đó, bệnh đi ngoài da máu, tiêu chảy, kể cả bệnh dị ứng của chúng cũng được cải thiện rõ rệt. Từ kinh nghiệm đấy, sau này trong bản điều tra tình hình ăn uống của bệnh nhân, tôi đã thêm một mục là ăn bao nhiêu sữa, các sản phẩm từ sữa. Từ đó, các số liệu lâm sàng tôi nhận thấy việc hấp thu sữa và các sản phẩm từ sữa làm tăng khả năng bị dị ứng. Kết quả này cũng trùng với kết quả của nghiên cứu gần đây về dị ứng. Nghiên cứu này chỉ ra rằng nếu người mẹ uống sữa bò, các sản phẩm từ sữa trong thời gian mang thai, con sinh ra dễ mắc các bệnh dị ứng hơn. Ở Nhật Bản, trong 30 năm gần đây, số người bị dị ứng phấn hoa tăng lên nhanh chóng. Hiện tại, con số đấy còn lớn đến mức cứ 5 người lại có một người bị dị ứng. Có rất nhiều giả thuyết về nguyên nhân dẫn đến nhiều người bị dị ứng. Nhưng theo tôi, nguyên nhân đầu tiên là do từ những năm 1960, sữa bò bắt đầu được đưa vào khẩu phần ăn trong trường học. Loại sữa chứa nhiều lipid peroxide làm gia tăng hại khuẩn, ảnh hưởng xấu đến môi trường đường ruột và phá vỡ cân bằng các vi khuẩn trong đường ruột. Kết quả là các chất độc như gốc tự do oxy hóa, hydrosulfur, ammoniac được sinh ra trong đường ruột. Các chất độc này sẽ trải qua những giai đoạn nào hay sẽ gây nên những bệnh gì vẫn còn là vấn đề đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, đã có nhiều tài liệu nghiên cứu chỉ ra rằng sữa bò không chỉ là nguyên nhân gây nên các bệnh dị ứng mà còn là nguyên nhân hình thành nên các căn bệnh nguy hiểm khác như bệnh máu trắng, tiểu đường. Những nghiên cứu này bạn có thể dễ dàng tìm được trên mạng Internet. Nhầm lẫn lớn nhất của mọi người đối với sữa bò là sữa bò giúp phòng tránh bệnh loãng xương. Mọi người hay cho rằng theo thời gian, lượng canxi trong cơ thể sẽ bị giảm đi. Vì thế, hãy uống sữa bò để phòng tránh bệnh loãng xương. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm tai hại. Chính vì uống quá nhiều sữa bò mới dẫn đến bệnh loãng xương. Canxi trong sữa bò được cho là hấp thụ tốt hơn canxi trong cá nhỏ hay các thực phẩm khác. Nhưng sự thực lại hơi khác một chút. Nồng độ canxi trong máu người ổn định trong khoảng 9-10mg, tương đương với 100cc. Khi uống sữa bò, nồng độ canxi trong máu tăng lên nhanh chóng. Thế nên, nếu chỉ nhìn qua, mọi người sẽ cho rằng cơ thể hấp thu được nhiều canxi. Tuy nhiên, chính cái gọi là tăng nồng độ canxi trong máu lại gây nên bi kịch cho chúng ta. Thực ra, khi nồng độ canxi trong máu tăng lên, cơ thể sẽ điều chỉnh sao cho nồng độ canxi quay về giá trị cân bằng ban đầu. Lượng canxi thừa sẽ được thận bài tiết qua đường nước tiểu. Nói cách khác, thật đáng buồn cười khi chính lượng canxi trong sữa bò vốn được ta uống để hấp thu thêm canxi lại làm giảm lượng canxi trong cơ thể. Bốn nước có ngành công nghiệp sữa lớn nhất trên thế giới là Mỹ, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan. Tại các nước này, người dân uống sữa mỗi ngày, tỷ lệ gãy xương, loãng xương ở các nước này cao là vì vậy. Trong khi đó, canxi trong các loại cá nhỏ hay rong biển mà người Nhật thường ăn trước đây không bị hấp thu nhiều đến mức làm tăng nồng độ canxi trong máu. Trong giai đoạn chưa hình thành thói quen uống sữa, người Nhật hầu như không bị bệnh loãng xương. Ngay cả hiện tại, tôi cũng chưa nghe nói những người không có thói quen uống sữa hay ghét sữa lại bị bệnh này cả. Các loại tôm nhỏ, cá nhỏ, sau khi được tiêu hóa trong ruột sẽ để lại canxi và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể hấp thu. Thế nên đây chính là thực phẩm tốt cho cơ thể. Lý do tôi nghi ngờ các loại sữa chua huyền thoại chính là đây. Gần đây, mọi người bắt đầu tán dương các loại sữa chua như sữa chua biển Caspi, sữa chua Nha Đam là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, tôi cho rằng quan niệm ăn sữa chua hàng ngày tốt cho đường ruột hoàn toàn là nói dối. Khi tôi hỏi những người hay ăn sữa chua, họ thường nói, dạ dày, đường ruột của tôi tốt hơn trước. tôi đã hết bị táo bón, bụng thoải mái hơn. Và nhiều người tin rằng sữa chua có công hiệu như vậy là nhờ có khuẩn lactic. Tuy nhiên, chính nhờ có khuẩn lactic này mới là điều đáng nghi ngờ nhất. Trong đường ruột của người đã có sẵn vi khuẩn lactic. Tôi gọi đó là những vi khuẩn thường trú trong đường ruột. Cơ thể con người có một hệ thống an ninh đối kháng lại tất cả các vi khuẩn hay virus từ ngoài xâm nhập vào cơ thể. Thế nên, dù đó có là vi khuẩn lactic có lợi cho sức khỏe, nếu không phải là vi khuẩn thường trú trong đường ruột thì cũng bị hệ thống an ninh trong cơ thể tiêu diệt. Tầng an ninh đầu tiên chính là axit dạ dày. Khuẩn lactic có trong sữa chua ngay khi vào đến dạ dày, hầu hết đã bị tiêu diệt bằng axit dạ dày. Vì vậy, thời gian gần đây, trên thị trường bắt đầu xuất hiện các sản phẩm sữa chua được xử lý đặc biệt để khuẩn lactic có thể đi đến đường ruột. Tuy nhiên, dù các khuẩn lactic này có đến được đường ruột đi chăng nữa, thì chúng liệu có khả năng hỗ trợ cho các vi khuẩn thường trú trong cơ thể cải thiện cân bằng đường ruột hay không? Tất nhiên, trong môi trường nuôi cấy, các nhà khoa học đã chứng minh được khuẩn lactic có thể sống sót đi đến đường ruột. Tuy nhiên, trong thực tế, môi trường trong dạ dày, đường ruột lại khác với trong phòng thí nghiệm. Tôi nghi ngờ các loại sữa chua huyền thoại này là do trong các nghiên cứu lâm sàng cho thấy những người thường xuyên ăn sữa chua không hẳn đã có đường ruột tốt. Vì vậy, tôi cho rằng dù khuẩn lactic trong sữa chua có thể sống sót đi đến đường ruột, cũng không thể hoạt động giúp cân bằng đường ruột. Vậy, tại sao lại có nhiều người cảm thấy sữa chua công hiệu đến vậy? Một trong các nguyên nhân có thể là do sự thiếu hụt enzyme phân giải lactose trong cơ thể. Lactose là thành phần đường có trong các sản phẩm từ sữa, và enzyme phân giải lactose là lactase. Theo thời gian, tuổi tác, lượng lactase trong cơ thể sẽ giảm dần. Tuy nhiên, đây lại là điều hết sức bình thường, bởi sữa là đồ uống cho em bé, không phải là thức uống người trưởng thành nên uống. Nói cách khác, vốn dĩ lactase không phải là enzyme cần thiết cho cơ thể người trưởng thành. Trong khi đó, trong sữa chua lại có chứa rất nhiều lactose, thế nên khi ăn sữa chua, do thiếu enzyme phân giải nên lactose không được tiêu hóa, dẫn đến tình trạng tiêu hóa kém. Nói một cách dễ hiểu, khi ăn sữa chua, nhiều người sẽ xuất hiện bệnh tiêu chảy nhẹ, và tất nhiên mọi người sẽ nhầm việc phân đóng khối từ lâu trong đường ruột bị đào thải ra ngoài do tiêu chảy nhẹ thành bệnh táo bón được chữa khỏi nhờ công dụng của vi khuẩn lactose. Thường xuyên ăn sữa chua sẽ khiến đường ruột xấu đi. Tôi có thể tự tin kết luận như vậy là dựa vào kết quả lâm sàng của 300.000 trường hợp. Nếu bạn thường xuyên ăn sữa chua, chắc chắn phân và trung tiện, xì hơi của bạn sẽ rất nặng mùi. Nếu có các dấu hiệu này, bạn hãy xem đó là dấu hiệu cho tình trạng môi trường đường ruột đang xấu đi. Mùi hôi là do các chất độc đang sản sinh bên trong đường ruột. Như vậy, trong số các sản phẩm mà mọi người thường ca ngợi là tốt cho sức khỏe hay các công ty quảng cáo là sản phẩm tuyệt vời, thực tế có rất nhiều thứ có hại với cơ thể con người. Như tôi đã đề cập trong phần đầu, chính chúng ta phải là người bảo vệ sức khỏe của bản thân, không chỉ đơn thuần là tin tưởng mù quáng vào những thông tin người khác đưa ra, mà chúng ta cần phải tìm kiếm, kiểm tra sự thật bằng chính cơ thể của mình. Kiểm tra bằng chính cơ thể mình không đơn giản chỉ là ăn thử, làm thử. Bởi có nhiều trường hợp mọi người bị nhầm lẫn, như ví dụ sữa chua ở trên, nhầm lẫn sữa chua có lợi cho điều trị táo bón. Kiểm tra bằng chính cơ thể của mình phải là nỗ lực để đánh giá kết quả một cách khách quan, như chọn lựa phương pháp kỹ càng, thực hiện nghiêm túc và kiểm tra dạ dày định kỳ với các bác sĩ uy tín. Nếu các bạn thực hiện theo phương pháp ăn uống Shinya tôi giới thiệu trong cuốn sách này, bạn nhất định phải đi kiểm tra nội soi trước, và sau khi thực hiện, không nhất thiết phải đến chỗ tôi để khám. Tôi chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được thay đổi rõ rệt của đường ruột và dạ dày. Để có thể sống lâu dài và khỏe mạnh, bạn cần phải lắng nghe những ý kiến từ chính cơ thể của mình, chứ đừng bị ảnh hưởng từ ý kiến bên ngoài.